Phi Thiên, chương 3877, chuyện cũ không thể quay đầu, 2, gocchuyenaudio.com, Cao Quán híp mắt nói, vì sao cứ muốn an trí ở bên người Tào Mãn làm gia chủ Hạ Hầu gia cũng là do ngươi một tay thúc đẩy. Bạch chủ nhẹ nhẹ lắc đầu, bố cục của Hạ Hầu Thác ta nào có thể dễ dàng thúc đẩy. Năm đó lúc Tào Mãn vừa lộ diện chấp trưởng Tín Nghĩa Các, Hạ Hầu Thác đặt Tào Mãn ở ngoài sáng, ta liền ý thức được khả năng Hạ Hầu Thác đặt rất nhiều mong đợi vào Tào Mãn, rất có khả năng sẽ đưa Tào Mãn làm con bài dự bị. Con người Hạ Hầu Thác quá tinh minh, không quản là ngoài sáng hay trong tối đều có khả năng bị đoán được, chỉ có thể tính kế lâu dài, thử xuống tay với Tào Mãn, Hạ Hầu Thác còn tại thế thì khó mà vặn ngã Hạ Hầu gia, không ngại thứ nhắm vào đời tiếp theo xem sao, trên thực tế cũng là hết cách, không tìm được mục tiêu xuống tay nào khác, chỉ có Tào Mãn là nổi lên trên mặt nước. Cho dù là để hạ được cái định này, ta cũng phai phí không ít công phu đọ sức cùng Hạ Hầu Thác. Không nói cái này, đều là chuyện của quá khứ, người của người lúc nào mới đến. Quay đầu hỏi lại, Cao Quán, chờ một chút, tới rồi, ánh mắt chợt nhìn về hướng U Tuyền, chỉ thấy lại một bóng người từ phía U Tuyền bay tới, dừng cách U Minh Long Thuyền không xa, một mặt kinh nghi bất định tựa hồ không dám tiếp cận lại gần. Cao Quán hất lên tinh linh trên tay, người đến cũng lấy ra tinh linh, sắc mặt chợt biến, chậm chậm bay về hướng Cao Quán, hạ xuống bên người Cao Quán, khó mà tin tưởng nói. Tiên sinh, ngài là, Cao Quán biến giọng, trở lại thành giọng quen thuộc của hắn, nói. Là ta, kẻ đến xé xuống giả diện lộ ra bộ mặt thật chính là Bùi Mặc, người đã giết Hạ Hầu Long Thành, cười khổ chắp tay hành lễ nói. Tiên sinh giấu ta thật khổ, hắn làm sao có thể ngờ được giám sát hữu sứ Cao Quán lại chính là vị tiên sinh một mực sai khiến ở sau lưng, càng không dám nghĩ sâu thêm nữa, đúng là không cách nào tưởng tượng a. Cao Quán, nơi này trong ngắn hạn sẽ thành nơi thị phi, ngươi cũng ngần nổi trong hữu bộ nữa, lưu lại liền có nguy hiểm, dù sao ngươi cũng không có vướng víu gì, đi theo ta thôi. Bùi Mặc chắp tay lần nữa, cứ theo ý tiên sinh, vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn bạch chủ khẽ gật đầu chào hắn, thấy ở mặt dưới bạch nương tử lại hiện ra, bèn lách mình mà xuống, mặt đối mặt với nàng, hỏi. Thật không đi cùng ta, bạch nương tử đưa tay ấn trước ngực chỉ vào tim mình. Bạch chủ khẽ thở dài, được rồi, ta không miễn cưỡng, chẳng qua vẫn phải nhắc nhở người một tiếng, cẩn thận chút, tu vi cao không có nghĩa là không có gì phải lo lắng, không có nghĩa là có thể đối đầu với thiên hạ, thứ đáng sợ nhất trong thiên hạ không phải vũ lực mà là nhân tâm, chuyện Nam Ba bị phong ấn năm xưa chính là vết xe đổ. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ lên đường bình an. Bạch nương tử hai tay hợp mây hành lễ, chậm rãi lui ra sau, nhẹ nhàng đằng không mà lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, độn vào sâu trong tinh không. Đang yên đang lành tự nhiên sao lại xuất ra, Ngô Trương ở một bên được lại, vẻ mặt đau lòng than thở. Bạch chủ đang đưa mắt nhìn theo cũng cảm khái vạn phần, nghĩ về lúc trẻ cô nàng bạch nương tử đanh đá kia theo đuổi mình không buông, bây giờ hồi tưởng mới thấy tốt đẹp làm sao, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện cũ đã không thể quay đầu nữa, nói rồi nhìn hướng Vu Hành Giả gật gật đầu, Vu Hành Giả che nửa mặt dưới nón mũ gõ nhẹ thiên trượng U Minh. gocchuyenaudio.com Long thuyền lần nữa khởi động, chạy hướng tinh không xa xôi. Một đám người quay đầu nhìn U Minh chỉ địa đều biết lần này sợ rằng bọn họ sẽ rời đi mãi mãi. Trên tầng 2 lâu thuyền, Trường Lao tinh linh tộc Mộc Sâm chạy ra kích động kêu nói. Bạch gia chủ nhân đã tỉnh, bạch chủ quay đầu nhìn lại, lách mình mà lên, Cao Quán trên lầu cũng hạ xuống, hai người cơ hồ đồng thời nối áo tiến vào. Trong lâu thuyền, một đám nữ tử tinh linh tộc vây bên long sàng cười nói tiếu tít, nữ tử mỹ lệ như mộng ảo kia ngồi thẳng trên đó, dưới chân còn có hai tên nữ tử tinh linh tộc dựa vào, nửa ngồi nửa sấp trên đùi nàng, vừa nói vừa cười. Mộc Sẩm tiến đến ho khan một tiếng, đám nữ tử tinh linh tộc quay đầu nhìn lại, dồn dập lui ra, tiếp đó Mộc Sâm cũng khom người lui xuống. Đôi mắt sáng thuần tinh của nữ tử mỹ lệ khe nháy nháy, nhìn hai nam nhân sóng vai mà đứng, lộ ra ý cười thùy mị. Vành mắt Cao Quán đỏ hồng, khoái tốc bước đến long sàng, thả chậm nhịp bước, chậm chậm ngồi ở đạp chân trước long sàng, ngẩng đầu nhìn lên yêu chủ Nhược Thủy, trong nụ cười mang theo nước mắt nói. Tỷ tỷ, Nhược Thủy khẽ cười, mắt đẹp hàm lệ, đôi tay vươn ra, hái xuống mũ cao trên đầu hắn, vỗ về đầu hắn, ôn nhu nói. Thật tốt, tiểu cao của ta đã trở về. Cao Quán dùng sức lắc lắc đầu, sấp trên đùi nàng khóc giống lên, trong miệng nghẹn ngào nói. Xin lỗi, tỷ tỷ ta sai rồi. Hắn còn lơ mơ như được ngày đó trên biển sóng to gió lớn, cuối cùng sóng lớn đánh vỡ thuyền, khi đó hắn còn là đứa con nít, ôm lấy một mảnh gỗ trôi nổi trong nước biển băng lãnh, cũng không biết trôi giạt bao lâu, chỉ biết từ đó về sau không còn gặp lại phụ mẫu trên thuyền nữa. Ngay thời điểm hắn chìm vào đáy biển, một nữ tử mỹ lệ từ trong biển sâu bơi tới, đỡ lấy hắn, một đoàn bọt khí bọc kín hắn, đưa hắn đến một tòa hải đảo. Hải đảo mỹ lệ, bãi cát trắng toát, nữ tử mỹ lệ mặc một thân váy dài vàng rực rỡ, ôm hắn bước lên hải đảo. Từ đây hắn sinh hoạt cùng tỷ tỷ mỹ lệ ngay trên hải đảo, hắn luôn ngóng trông mau mau lớn lên, thế là kiếm lấy một chiếc mũ cao đội ở trên đầu, nhìn rất là buồn cười, tỷ tỷ mỹ lệ luôn vỗ đầu hắn, cười gọi là tiểu cao, nụ cười của tỷ tỷ vẫn luôn ấm áp như vậy, có thể khiến cho hắn quên đi hết thảy phiền não. Cách chương.